Cô vợ giả mạo rất thần bí. Chương 24, góc truyện audio.com. Khuôn mặt Ninh Mẫn sưng lên. Buổi sáng ngủ dậy, nhìn vào gương, rõ ràng có một cục gì đó, đau là không tả nổi. Nhìn khuôn mặt dính đầy bọt nước một lúc lâu, cô mới nhớ ra thiếu chút nữa cô đã tự tạo ra cảnh lịch sử cho đời mình, nghĩ lại cái bạt tai đêm qua đúng là không nhịn được nữa. Ai, cái cuộc hôn nhân này, phải nhanh chóng chấm dứt. Nhưng không phải là Đông Đình Phong đã nói sao, hắn nhất định không chịu ly hôn. Sự việc náo nhiệt như vậy thế mà lại không ly hôn, mẹ nó chứ, sao hắn ta có thể nhịn giỏi vậy? Đối với con người Đông Đình Phong, thời gian trước ở Kyoto, cô đã có chút hiểu biết về hắn. Đây là nam nhân thuộc vào hạng thiên tài siêu cấp IQ 200, 18 tuổi đã tốt nghiệp Đại học Harvard, trở về nước, sau khi đi lính 2 năm hắn gia nhập tập đoàn tài chính vạn thế của Đông gia, sau đó từng bước leo lên vị trí như ngày hôm nay, giám đốc điều hành của tập đoàn tài chính vạn thế. Tập đoàn tài chính vạn thế là một trong 4 tập đoàn lớn, cũng là tập đoàn đứng thứ 2 trong lĩnh vực phát triển bất động sản. Có người thống kê các khu địa ốc bất động sản của tập đoàn vạn thế chiếm đến 3 phần trong tổng số 10 phần của cả nước. Nhìn quanh khắp ba thành, phàm là những kẻ có thể nhìn thấy được thì đều biết được hơn quá nửa các khu địa ốc ở đây đều là của vạn thế. Vạn thế còn tham gia cả vào lĩnh vực chế tạo ô tô, nhưng trong lĩnh vực này, là lúc Đông Đình Phong vào tập đoàn mới bắt đầu nên chủ yếu là do hắn phụ trách. Chỉ cần dùng ánh mắt của mình hắn đã có thể quyết định sự phồn thịnh của thị trường ô tô trong nước, điều này càng tăng thêm sự vững vàng cho sự trí của hắn ở vạn thế. Nghe nói sau khi hắn tự lập xưởng sản xuất ô tô, năm đó đã giúp lợi nhuận của vạn thế tăng 5%, vài năm sau, mỗi năm đều tăng lên. Và từ đó hắn được xưng là thần thoại của vạn thế. Khoảng 10 năm hắn đã gây dựng được một đế quốc thương nghiệp của riêng mình, ở ba thành thậm chí trên cả nước đều có khả năng hô phong hoán vũ. Đây là kẻ giàu có và tài năng, hắn được người ta tôn là đệ nhất ba thành cũng là xứng đáng. Những người gặp qua hắn đều nói, hắn là một thân sĩ, trên mặt luôn lộ ra một nụ cười nhã nhặn. Nhưng thực chất hắn là một kẻ máu lạnh, vì lợi ích bản thân mà bán đứng cuộc hôn nhân của mình. Sau đó, khi kết hôn rồi lại dám ngang nhiên nuôi vợ bé, nâng niu như một món đồ mà mình yêu thích, còn đối với người vợ hợp pháp lại trục xuất, lạnh nhạt coi thường. Ngoài ra, có một điểm Ninh Mẫn cảm thấy kỳ lạ. Một nam nhân như vậy, muốn người phụ nữ như thế nào chẳng được, tại sao lại chấp nhận sống với Hàn Tịnh? Cổ phần của tập đoàn Vạn Thế, đối với người bình thường mà nói, nó đại diện cho phú quý, giàu sang, một bước lên tận trời xanh, nhưng đối với một nam nhân bản thân đã được xưng là thần thoại rồi thì đống cổ phần đó cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, đưa hắn đến với chức tổng tài nhanh hơn. Nhưng chỉ vì thế mà hắn phải trả giá bằng hôn nhân đại sự của mình. Lẽ nào trong mắt hắn, hôn nhân đại sự không quan trọng bằng mấy cái quyền hành trong tay? Có lẽ là, cô nhìn chằm chằm vào trong gương, trong đầu lại hiện ra chuyện ngày xưa. Dù sao thì giá trị của mỗi người đều không giống nhau. Ninh Mẫn lau khô mặt đi từ nhà tắm ra thì. Một mùi thuốc lá xộc thẳng vào mũi cô, trong người nảy sinh bản năng phản kháng, ánh mắt cô lạnh nhạt lộ ra. Góc truyện audio.com, vẻ đề phòng tự nhiên, trong phòng xuất hiện một nam nhân, Đông Đình Phong, nam nhân này hai chân vắt chéo, dựa lưng vào sofa trong phòng ngủ, dúi điếu thuốc vào cái gạt tàn ở bàn trà, xung quanh là một làn khói mỏng. Giờ khắc này, hắn đang dùng ánh mắt thâm sâu để dò xét cô. Anh vào đây bằng cách nào? Ngoặc kép, khóe môi Đông Đình Phong khẽ nhếch lên. Tại sao không thể vào? Ta là nam chủ nhân của căn phòng này mà. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, chuẩn luôn. Sau đó hắn nói một câu khiến cô lập tức nhảy dựng lên. Ta đến đây là có chuyện muốn nói với cô. Gia Gia muốn ta ngày mai dọn đến ở đây. Cách chương.